không khép được chân Afia, chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường đi Từ Nhuyễn vô cùng buồn bực, lúc này hận không thể phi ngay đến đơn vị tìm anh tính sổ. Nhung không có cách, chỉ có thể quay về phòng trọ. Kết quả vừa về phòng đã thấy đồ đạc được sắp xếp ngay ngắn. Bao lớn bao nhỏ đàn ông đặt trước cửa phòng. Cô sợ hãi. Trình, anh Trình, sao anh quay về? Anh xách bao lớn bao nhỏ đến đây làm gì? Quý Trình nhìn cô về thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chân dài bước đến chỗ cô, ôm cô vào trong ngực. Hít hương vị trên người cô nói. Từ Nhuyễn, anh chuẩn bị xuất ngũ. Anh không muốn ở bộ đội nữa. Từ Nhuyễn nghe được lời này thất thần. Không biết anh nói lời này là có ý gì. Nửa giờ sau đó, anh kể chuyện xảy ra từ đầu đến đuôi cho cô nghe. Còn giải thích với Từ Nhuyễn một lu ợt nữa. Từ Nhuyễn nghe đầu đuôi câu chuyện thật sự muốn nổi giận. Nhung cũng không biết nổi giận với ai. Sao lại có người phụ nữ vô liêm sỉ đê. Em mờ đáng đến thế. Chủ động đến trước mặt anh dùng cà rốt tự an ủi. May mắn trong ở trong tình cảnh đó mà lòng anh vẫn không hề dao động. Cành ô liu tốt nhu thế anh cũng không cần. Từ Nhuyễn cười hỏi anh cưới cô ta ly hôn với em, không phải sẽ được làm con rể thủ trưởng sao? Tương lai sau này nhất định sẽ được thăng chức vèo vèo. Ở cạnh cô ta không cần mệt mỏi. Cuộc sống tốt đẹp nhu thế sao anh không lấy cô ta? Anh vì em xuất ngũ có đáng giá không? Quý Trình nghe được lời này đột nhiên im lặng, vuốt tóc cô, đáng giá, anh thăng chức nhanh hay chậm? Cái này đối với anh mà nói không quan trọng, anh chỉ muốn bên cạnh em, nếu không được ở bên em, anh thà tình nguyện không cần chức vị. Anh muốn thăng chức cũng vì hy vọng em đi theo anh có cuộc sống tốt. Từ Nhuyễn bị lời nói của anh làm chi cảm động, lập tức nhào đến ôm anh, vùi đầu vào lồng ngực anh. Buổi tối Từ Nhuyễn tắm rửa sạch sẽ, từ phòng tắm đi ra chỉ mặc một chiếc váy ngủ. Cô vừa mới tự làm cho mình cái này, kiểu dáng ôm eo, vô cùng gợi cảm hương diễm. Bởi vì làm ở cửa hàng nên nhân viên có thể tùy ý dùng vải. Đúng lúc nhìn thấy có vải lụa, cô lấy một ít may quần áo, tự làm một chiếc váy ngủ 2 dây kiểu thắt đai lung mặc ở nhà. Cô không mặc đồ lót, cho nên lúc này đầu V ở giữa nhô lên, có quần áo che đậy vô cùng quyến rũ hương diễm. Quý Trình đã tắm xong trước cô từ lâu, hiện tại đang ở ngoài sửa bóng đèn cho cô. Bóng đèn ở chỗ này rất tối. Cô tính ngày mai sẽ tìm thợ sửa điện đến Nhung, lúc này ông xã đây phát huy lợi ích. Anh lắp bóng đèn xong, sau đó thấy chỗ nào hỏng anh lại sửa chỗ đó. Sau khi sửa xong anh quay đầu lại nhìn. Vừa lúc thấy bộ dạng hương diễm của Từ Nhuyễn thiếu chút nữa bị câu dẫn chảy máu mũi. Từ Nhuyễn đê, em mờ đáng. Trên người không mặc áo ngực. Đầu V nhô lên váy chỉ qua mông một chút. Vô cùng gợi cảm, Từ Nhuyễn mời từ trong phòng tắm đi ra, dùng khăn lau tóc, vốn dĩ muốn xem anh sửa soạn xong chưa. Kết quả thấy anh đang nhìn chằm chằm cô, cúi đầu nhìn cơ thể mình, chắc là do bộ váy quá gợi cảm nên mới câu hồn câu phách của anh. Cô dựa vào góc tường muốn dụ hoặc anh, chậm rãi duỗi tay đi xuống dưới váy, sau đó lộ ra một bộ dáng vô cùng đê. Em mờ đáng. Từ từ vén váy lên. Vừa rồi Từ Nhuyễn quên mặc quần lót, cho nên lúc này hạ thể trống rỗng. Cô nhấc váy lên, chậm rãi lộ ra hết. Nhìn thấy rõ ràng hạ thể đê, em mờ đáng phóng túng kia. Âm mau phía dưới màu đen. Tay cô chậm rãi vén váy lên đến hông. Sau đón duỗi ngón tay ra tự mình chơi đùa tiểu huy. Tê. Sờ lên khe huy, tê vạch âm mau ra, cố ý ở trước mặt anh bẻ huy, tê thịt ra, cô vạch môi tiểu huy, tê ra bên trong lộ ra thịt non phấn hồng, hai ngón tay chống lên hai môi âm huy, tê, ngón giữa tự vuốt ve âm đờ, ế nhô lên. vừa xoa vừa nói với Quý Trình. Ông xã, muốn làm em không? Lâu lắm rồi em chưa được ông xã làm. Muốn bị đu ưng vê, tê lớn của ông xã làm em. Ông xã nhanh đến chơi Huy, tê thịt em đi. Tiểu Huy, tê ngứa quá, anh có muốn liếm không? Từ Nguyễn nói xong còn ý cố ý dùng tay nhéo âm đờ, ế, nhanh chóng vuốt ve. Lúc này Quý Trình buông hết công cụ trong tay xuống đi đến chỗ cô. Nhìn hạ thể lõa lồ của cô, còn lộ ra bộ dạng đê, em mờ đãng tự mình chơi đùa. Duỗi tay chụp lên thịt non trong Huy, tê nhỏ nói, sao đê, em mờ đãng thế hả? Ngày nào cũng đê, em mờ đãng. Có phải muốn dùng âm mau dày rậm kia ép khô ông xã đúng không? Anh nghe nói người nào Huy, tê thịt càng nhiều lông thì càng đê, em mờ đãng. Ham muốn tình dục rất mạnh mẽ. Cho dù Từ Nguyễn đối mặt với anh nhung động tác trên tay vẫn không dừng. Dùng tu thế vuốt ve tự chơi Huy, tê thịt trước mặt anh, nhanh chóng vuốt ve, rất xu ứng. Đúng vậy, trời sinh em đã đê, em mờ đãng. Cho nên ông xã có muốn làm em không? Từ Nguyễn vẫn đang vuốt Huy, tê nhỏ, chảy ra không ít nước. Cùng anh mật đối mật ngửi thấy đê, em mờ dịch đang chảy ra. Anh rất thích, Quý Trình duỗi tay vuốt Huy, tê thịt cô, lập tức ngồi xổm xuống liếm cho cô. Đầu lưu ấy luồn vào trong tiểu Huy, tê liếm mút thịt non. Từ Nguyễn chủ động bẻ môi âm Huy, tê ra để dễ dàng cho anh hành sự. Mở rộng hai bên ra, lộ thịt non bên trong phấn hồng. Anh ngồi xổm giữ eo cô há mồm liếm láp. Anh mút mát liếm liếm ăn Huy, tê thịt cô, cách chương.